Chương 187, thuốc. Nhìn thấy Ôn Dao an ổn rơi xuống đất, Lâm Thế Bưu cảm giác cứng ngắc thân thể sống lại, chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống đất, tranh thủ thời gian đào ở bệ cửa sổ mới không có để cho mình thật sự quỳ xuống tới. Đứng vững sau hắn sờ lên trái tim của mình, đều nhanh nhảy ra tim ta đi, tiểu nha đầu này hù chết người à, hắn kém chút cho là nàng thật sự muốn máu tươi tại chỗ đưa tay xoa xoa trên trán bị dọa ra mồ hôi lạnh, lần nữa thăm dò quan sát. Xác định Ôn Dao hoàn toàn chính xác êm đẹp đứng ở đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian quay người hướng dưới lầu chạy tới. Chờ hắn chạy ra đại môn, dưới đây chiến đấu đã kết thúc, khắp nơi đều là zombie thi thể, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, mà Ôn Dao cùng Nho Nhỏ Đại Hoàng đứng tại những thi thể này ở giữa. Lão đại đại ca thẳng vô lại bọn người nhìn thấy mình lão đại, tranh thủ thời gian vây lại. Bọn họ QNZ bị dọa cho phát sợ được chứ. Đánh tới một nửa, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ trên lầu nhảy xuống, nhìn kỹ vẫn là lão đại cháu gái, kém chút dọa ra bệnh tim A cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A cái kia biến dị xà đều nơi nào xuất hiện A Lâm Thế Bưu làm một cái an tâm chớ vội thủ thế, mang lấy bọn họ đi hướng Ôn Dao, nhìn thấy Nho Nhỏ lại bắt đầu đào tinh hoạch, Lâm Thế Bưu đối mấy người nói ra, nhanh đi hỗ trợ đào tinh hoạch. Mấy người có chu tầm ngộng. Bọn họ đến bây giờ còn chưa biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá lao đại phân phó không thể không nghe, bọn họ vén tay háo lên bắt đầu đào tinh hoạch. Giao giao A, ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết, lần sau không thể dạng này, quá nguy hiểm Lâm Thế Bưu tận tình khuyên bảo đạo, hắn thật lo lắng đứa nhỏ này cầm lấy thực lực mạnh, luôn làm một chút chuyện nguy hiểm, hoặc là đi khiêu khích không biết sâu cả người. Ôn Dao cảm thấy có chút oan uổng. Nàng sớm ra lệnh đại hoàng lợi dụng dị năng hệ phong tiếp được nàng, mà lại coi như đại hoàng không tiếp nổi, chính nàng QNZ có biện pháp. Bất quá Ôn Dao cũng đã quen, ai kêu nàng hiện tại thân thể chỉ có 10 tuổi đâu thật muốn nhanh lên lớn lên Ôn Dao rất thuận theo gật đầu, biểu thị biết rồi. Chờ bọn họ đem tất cả tinh hoạch đều đào xong, thời gian đã qua sắp đến 1 giờ, thằng vô lại bọn họ đem móc ra tinh hoạch đều sẽ cho Lâm Thế Bưu thì đưa cho Ôn Dao. Zombie đều là người ta giết, bọn họ cũng không tiện đi đoạt tinh hoạch, mí mắt của bọn hắn còn không có như vậy cả. Quan trọng hơn là, kia là lao đại cháu gái, bọn họ nào dám giấu xuống tới. Chờ sự tình đều giải quyết xong, Lâm Thế Bưu mang theo tất cả mọi người chuyển rời đến một gian khác nhà kho, thời gian đã không còn sớm, chờ bọn họ đem hai chiếc xe hàng lớn đổ đầy vật tư, sắc trời đã tối xuống, không kịp trở về. Tốt ở đây trừ một chu tờ lẻ kẻ zombie bên ngoài. Cơ bản đã không có gặp nguy hiểm, Lâm Thế Bưu quyết định ở đây qua một đêm lại đi. Lá cây ghé vào vải vóc trải thành trên mặt thảm, hắn tình huống có chút không tốt lắm, phần lưng bị thương nghiêm trọng, mà bọn họ không có hệ chữa trị dị năng, chỉ có thể đơn giản chỗ sửa lại một chút, mà hiện tại hắn đã bắt đầu phát sốt. Lão đại, thuốc trị thương sử dụng hết, làm sao bây giờ bọn họ đoàn người này bị thương không ít, nhẹ một chút tổn thương liền ngạnh kháng. Đại bộ phận sở hữu dị năng thân thể có thế đều so tận thế trước đã khá nhiều, tự lành năng lực QNZ mạnh. Chỉ có thu rất nghiêm trọng tổn thương mới có thể đi bôi thuốc, dù sao dược phẩm tại tận thế cực kỳ chân quý. Lâm Thế Bưu QNZ rất khó khăn, hắn nghĩ nghĩ, quyết định mang mấy cái huynh đệ đi bên ngoài đi dạo, cái này nhà máy lớn như vậy, hẳn là có phòng y tế loại hình địa phương đi còn chưa bày ra hành động, liền thấy Ôn Dao đi đến bên cạnh hắn. Đem một cái túi nhựa ném tới trên người hắn. Giao giao, đây là cái gì đáng tiếc Ôn Dao trực tiếp quay người liền trở về mình nơi hẻo lánh, hướng con kia gọi đại hoàng biến dị thân hổ bên trên một cờ mở nở, ngồi ở kia chơi tinh hoạch. Mà trước đó cái kia to lớn thân hình biến dị xà cùng biến dị thực vật, lúc này biến thành kiểu mini, tại cái kia một đống đủ mọi màu sắc tinh hoạch bên trong chui tới chui lui, chơi đến quên cả trời đất. Lâm Thế Bưu thu tầm mắt lại, nhìn về phía trong tay cao y tù y, trong lòng của hắn có cái suy đoán, chậm rãi mở ra túi nhựa, quả nhiên, bên trong đều là một chút dược phẩm. Có bị thương, còn có tiêu viêm, thậm chí còn có cái gì cảm mạo hạ sốt, đều là chút tận thế trước rất phổ biến thuốc, nhưng là tại tận thế bên trong thiếu lộ ra đầy đủ chân quý. Lâm Thế Bưu do dự một chút, lấy ra mấy thứ bọn họ nhu cầu cấp bách thuốc, giao cho những người khác để bọn họ đút cho tổn thương hoạn. Sau đó đem còn lại sắp xếp gọn, đứng dậy đi đến Ôn Dao trước người ngồi xuống. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi hắn có chuyện gì. Lâm Thế Bưu đem cao y tu y đưa cho Ôn Dao, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười hiền hòa, chỉ là cái kia đạo trưởng thành vết sẹo để hắn cười dung hiện phải có chút dữ tợn. Giao giao, còn lại thuốc ngươi lấy về, ngươi không phải nói phải ở bên ngoài lịch luyện sao, những vật này cũng không thể thiếu, chúng ta không cần nhiều như vậy, sáng mai về căn cứ chúng ta liền có thể đổi được. Ôn Giao không có tiếp, mà là kéo qua để ở một bên ba lô, đem ba lô tầng thứ hai khóa kéo ra, sau đó đưa tới cho Lâm Thế Bưu nhìn, cũng nhẹ giọng nói ra, ta có rất nhiều. Nhìn xem cái kia tràn đầy dược phẩm, Lâm Thế Bưu mặc, đây là ai cho đứa nhỏ này xem tờ va ho một đại túi thuốc A, không biết tại tận thế bên trong dược phẩm nhiều chân quý A bị phát hiện tuyệt đối sẽ có người thấy hơi tiền nổi máu tham A. Lâm Thế Bưu nhanh lên đem ba lô cho khép lại, còn nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói với Ôn Giao, những vật này không nên tùy tiện để người khác nhìn thấy, hảo hảo cất giấu, cu nở dê đừng nói cho những người khác biết sao. Ôn Giao gật đầu, những thuốc này đại bộ phận đều là ban đầu tại Ôn Trác trường học phòng y y tế cầm, trên đường đi đều không chút phát huy được tác dụng, lần này mới nhớ tới, từ không gian bên trong góc bọn nó lật ra. Đã Ôn Giao nói như vậy, lại nhìn thấy trong bọc đồ vật, Lâm Thế Bưu thu hồi cao y tú y, trong lòng tính toán có đồ vật gì có thể cho Ôn Giao, hắn cũng không thể lấy không tiểu nha đầu đồ vật ta. Đáng tiếc suy nghĩ một vòng, hắn khổ cực phát hiện, mình căn bản là cầm không ra bất kỳ đồ vật cho Ôn Giao. Hắn đã không phải là tận thế lúc trước cái hô phong hoán vũ dưới đáy vương quốc lao đại rồi, hắn hiện tại, cũng liền so tận thế bên trong bình thường người tốt một chút đi. Vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng nhớ ra một sự kiện, hoặc là nói là một vật, hắn cảm thấy hắn có thể đem món đồ kia cho Ôn Giao, bất quá vật kia bị hắn cất giấu hoa trùng căn cứ trong nhà, đến trở lại căn cứ cầm mới được. Giao giao, sáng mai ngươi trước cùng bá bá về một chuyến hoa trùng căn cứ đi. Mắt thấy Ôn Giao muốn cự tuyệt, hắn bận bịu giải thích nói, ta không là muốn đem ngươi chụp ở căn cứ, ngươi lợi hại như vậy, muốn làm cái gì ta cu nở dê không ngăn, bất quá ta có cái vật nhỏ muốn tặng cho ngươi, nhưng là vật kia ở căn cứ bên trong, ngươi trước cùng ta trở về cầm, đến lúc đó ta lại cho ngươi ra ngoài có được hay không. Ôn Giao nghĩ đến mình còn không có biết rõ ràng cái kia gọi an ninh ngọc bội bí mật, cũng liền thuận thế nhẹ gật đầu, đi một chuyến cu nở dê không có gì lớn. Đường cu nở dê. Không có quân quá xa, dù sao nói đến nàng địa phương muốn đi tương đối hoa nam căn cứ tới nói, cách hoa trung căn cứ càng gần một chút. Gặp Ôn Giao đồng ý, Lâm Thế Bưu rất vui mừng, cái này hài tử hay là rất nghe lời nha, vẫn là cái hảo hài tử. Trở lại vị trí của mình, Lâm Thế Bưu lại đối với đội viên của mình kiêm thuộc hạ tận tâm chỉ bảo một phen, không chuẩn bọn họ đem ngày hôm nay chuyện phát sinh nói ra, hắn biết, Ôn Giao còn quá nhỏ. Nàng bây giờ còn không thích hợp bị càng nhiều người chú ý tới. Mặc dù Tần Thiếu Minh bọn họ cũng đã chú ý tới Ôn Giao, nhưng là bọn họ hẳn là còn không rõ ràng lắm đứa nhỏ này thực lực, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu đi, chờ không dối gạt được, khi đó cũng liền không có cái này cần thiết. Côn vợ ở, lạc mại chèn.